Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 934 Đại Bi Đại Hỷ tính mệnh cùng nhau vĩnh viễn không bao giờ chết. Tại giết người bên trên, tổ kiếp là xưa nay không động thủ nguyên tắc, thế nhưng điểm đạo tập đoàn người khác nhưng là khác rồi. Đều hoặc nhiều hoặc ít ưa thích tranh cường hiếu thắng. Thần Shiva người trẻ tuổi không nói, đã từng liền là ám thế giới vương giả, sát tính chi trọng, không người có thể so, mà Khang Cốc đã từng là minh luân võ giáo bồi dưỡng thiên tài một trong những tuyển thủ. Trời sinh là người câm điếc, có thể chính vì vậy, luyện võ càng thêm chuyên chú, cả người hoàn toàn tâm vô bàng vụ, đắm chìm trong đó. Sau này gia nhập điểm đạo tập đoàn câu lạc bộ, trở thành thể dục cách đấu tuyển thủ, tại trên quốc tế đại xuất danh tiếng, chẳng qua là tại đỉnh phong nhất thời điểm đã xuất ngũ. Hiện tại đi vào phía sau màn, cũng gần như là trưởng lão, thân phận. Kỳ thật, tại Minh Luân võ giáo trước kia còn xuất hiện qua một thiên tài. Đó là kế Khang Cốc về sau nhân vật, gọi là Long Tại Bay. Lưu Quang Liệt đều đánh giá hắn là 300 năm cũng không ra được nhân vật. Tô Kiếp sau này phát hiện, cái này người nhưng thật ra là Tai Phần Tiên Sinh đồ đệ. Tai Phần Tiên Sinh coi người này là làm thí nghiệm phẩm, truyền thụ hắn một môn cực kỳ kỳ diệu tinh thần cảnh giới tu hành. Cái kia chính là cùng loại với không ngừng chuyển thế đáng sợ phương pháp. Một người tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã không phải là chính mình, biến thành một người khác. Ban đầu, Long Tại Bay ký hợp đồng điểm đạo tập đoàn câu lạc bộ. Thế nhưng tại mỗ trong đoạn thời gian, đột nhiên biến mất, đến hiện tại, vẫn như cũ là tung tích không rõ. Cho dù là quốc tế mới liên minh loài người bên trong, cũng không có tin tức của hắn, coi như là Tai Phần Tiên Sinh, cũng không biết tung tích của hắn. Bất quá, kỳ thật liền về việc tu hành, Khang Cốc cũng không yếu tại Long Tại Bay, thậm chí là hiện tại đã sớm vượt qua cái này người. Cái này là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, lưng tựa điểm đạo tập đoàn cây đại thụ này, cho dù là đầu heo, cũng có thể trực tiếp cất cánh. Khang Cốc xuất hiện ở đây, kỳ thật không phải Tô Kiếp ý tứ, là chính hắn muốn tới thì tới. Hắn cũng không quen nhìn đám người này. Kỳ thật, hắn so thần Shiva người trẻ tuổi đối với điểm đạo tập đoàn liên hệ còn muốn càng sâu một chút. Thần Shiva người trẻ tuổi nói trắng ra liền là cái khách khanh trưởng lão thân phận. Thế nhưng hắn lại là điển hình điểm đạo tập đoàn người. Những người này dám trực tiếp vây giết thần Shiva người trẻ tuổi. Cái kia mục tiêu kế tiếp khẳng định là hắn. Hắn cũng không phải chờ lấy dướn cổ lên cho người ta chém giết người. Tại hắn chờ lấy để cho người khác tới giết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cho nên, Khang Cốc liền đến, ngươi tới giết chúng ta. Phong Hằng ích nhìn chằm chằm Khang Cốc, ngươi nguyên lai là người của ta. Sau này bội ước đi điểm đạo tập đoàn, ngươi người này liền là hai họ gia nô. Phẩm đức cũng không phải là rất tốt. Hiện tại thế mà còn muốn tới giết ngươi chủ nhân trước. Chủ nhân, ngươi làm đây là phong kiến cùng xã hội nô lệ. Khang Cốc cười, ban đầu hắn ăn nói có ý tứ, có thể bị Phong Hằng ích lời nói đến mức cảm xúc bên trên khởi động sóng dậy. Dựa theo đạo lý, cao thủ sẽ không có tâm tình chập chờn, bởi vì tâm tình chập chờn liền sẽ ảnh hưởng đại não suy nghĩ cùng phản ứng. Có thể là Khang Cốc học tập chính là Tô Kiếp cái kia một bộ. Không tận lực đi chèn ép tâm tình của mình gợn sóng, mà là thuận theo tự nhiên, tiến hành dẫn dắt, khiến cho biến thành có lợi đồ vật, giống như thế giới hiện thực bên trong, cho dù là rác rưởi, kỳ thật cũng có tác dụng rất lớn, hoàn toàn có khả năng biến phế thành bảo, mà lại, thần Shiva người trẻ tuổi thao túng cảm xúc, đã đến chân chính đỉnh phong. Khang Cốc thao túng tâm tình chập chờn là một bộ khác. thật sự là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Quách Bạc vẻ mặt càng ngày càng không dễ nhìn, lần này hắn bảy người vây giết, một thoáng chết ba cái, chính mình cũng thụ trọng thương, ban đầu liền đã đại bại thua thiệt, hiện tại lại tới một cái, ngươi chính là Khang Cốc, vốn là thế giới cách đấu giới một khỏa siêu sao, nhưng ở đỉnh phong nhất thời điểm, đột nhiên ẩn lui, hiện tại thanh danh dần dần giảm đi, ta có khả năng thấy ngươi khí số, ban đầu, ngươi thiên sinh tàn tật, nhưng chuyển động thiên phú cực cao, có thể nói là lão thiên gia đền bù tổn thất ngươi. Bất quá, ngươi có thể trở thành cách đấu siêu sao, lại vượt qua ngươi tự thân khí vận thừa nhận năng lực. Nói cách khác, ngươi bị đánh giá cao, nếu như mặc kệ xuống, liền sẽ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngã xuống tới thời điểm, liền sẽ rất nặng. May nhờ ngươi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bằng không tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền sẽ bị người đánh chết trên lôi đài, thành vì người khác đá đặt chân. Tiếp đó, ngươi chỉ cần một mực xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm, liền sẽ giữ được trước kia trái cây. Ngươi thật sự là không nên vọng động, một khi vọng động, liền sẽ có vô danh tai ương. Không hổ là Quách Phác hậu nhân. Khang Cốc tinh thần ba động lấy, quả nhiên coi bói há miệng, có thể đem người chết nói sống, còn có thể dao động tâm trí người ta. Đáng tiếc này đối với ta mà nói vô dụng, phải không? Quách Bạc nói, vô dụng, tâm tình của ngươi vì sao lại theo ta gợn sóng? Bởi vậy rõ ràng, định lực của ngươi còn chưa đủ, ta đã nhận ra ngươi thế giới tinh thần, cũng không là rất bình tĩnh. Tại sao phải bình tĩnh? Khang Cốc nói, thế giới tinh thần, ban đầu liền theo bên ngoài tình cảnh biến hóa mà gợn sóng. Đây là một loại một cách tự nhiên hiển hiện, giống như một cái hồ nước, gió thổi qua đến, tự nhiên là sẽ lên gợn sóng. Nếu như nhất định phải làm cho hồ nước gió thổi tới thời điểm không nổi gợn sóng. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Liền là nhường hồ nước mặt ngoài kết băng, có thể này vừa vặn liền là mất đi sức sống, vạn vật tiêu túc biểu hiện, cũng không là lý tưởng phương pháp tu hành, đạo pháp tự nhiên đạo lý, ngươi không hiểu sao, có lúc, thuận theo tự nhiên tốt nhất, bất quá, ta những đạo lý này, ngươi cũng có thể tìm ra phản bác lý do, ta hôm nay đến đây, không phải cùng các ngươi giảng đạo lý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bản lãnh của ngươi mạnh hơn thần Shiva bao nhiêu. Phong Hằng ích trên tay ba cạnh dao găm quân đội, như ẩn như hiện, lấp lóe không yên, sẽ tự động xuyên qua. Đây là kỹ xảo của hắn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc trước, ta coi trọng ngươi, kỳ thật cũng là bởi vì ngươi bày quyền. Con người của ta, ban đầu luyện tập quyền pháp thời điểm. Liền là một chiêu đấm thẳng, mà ngươi thì là bày quyền, ngươi cùng nhân cách đấu, chém giết, đều là cúi xuống quyền, mười phần thuần túy, mà Tô Kiếp lúc mới bắt đầu nhất là phách quyền, mặc dù này chiêu kỹ thuật bên trên kỳ thật cũng không là thích hợp với cách đấu, nhưng vô cùng thích hợp với chém giết, mà lại là chuyên phách đấm thẳng, mà ta đấm thẳng, lại là chuyên phá ngươi bày quyền. Tại trong ngũ hành, bày quyền là thuộc thổ, thuộc về hoành quyền, mà đấm thẳng là thuộc mộc, mộc khắc thổ, cho nên, ta là khắc chế ngươi. Đây là tiên thiên thuộc tính khắc chế, coi như là ngươi có lớn hơn nữa thần thông, cũng rất khó thoát khỏi này loại khắc chế. Cũng tốt, ta đây liền để ngươi xem một chút. Khang Cốc trên mặt xuất hiện nở nụ cười. Hắn tựa hồ hiện tại vĩnh viễn bảo trì một loại lạc quan tâm thái. Ngay tại vừa rồi, thần Shiva để cho các ngươi cảm nhận được cái gì là nhân gian đau khổ sầu bi hận ý này chút tâm tình. Tiêu cực, ta cùng hắn khác biệt, liền để cho các ngươi cảm thụ một chút nhân gian rất nhiều chính diện cảm xúc đi. Trên cái thế giới này, luôn là đau khổ nhiều, sung sướng ít, ta cảm thấy. Các ngươi muốn chết, không muốn tại đau khổ bên trong chết đi, vẫn là tại trong hoan lạc chết đi tương đối tốt một chút. Vừa mới nói xong, Khang Cốc liền động thủ, âm âm, tại Khang Cốc động thủ nháy mắt, một cỗ sung sướng ý cảnh, trong nháy mắt rào rạt toàn trường, mọi người thế giới tinh thần bên trong, lập tức cũng cảm giác được một loại vui sướng trùng kích. Cái này cùng vừa rồi cảm xúc biến hóa thật sự là quá lớn. Thần Shiva người trẻ tuổi dùng là tâm tình tiêu cực, đau khổ thiên địa, mà Khang Cốc thì là vui vẻ vui sướng cảm xúc, gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Vui là một loại chính diện cảm xúc, đối người thân thể có ích lợi rất lớn, thậm chí có thể tăng lên người sức miễn dịch. Này tại rất nhiều khoa học nghiên cứu bên trong đều triệt để đã chứng minh. Cùng lúc đó, vui còn có thể để cho mình tuổi thọ biến dài, thậm chí còn có thể cho thể lực của mình càng thêm dồi dào. Vui, vui, vui mừng, này chút chính diện cảm xúc đều có thể đủ phát huy ra một chút không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Bất quá, đối với cảm xúc học chuyên gia tới nói, chính diện cảm xúc so với tâm tình tiêu cực muốn ít hơn nhiều. Cứ như vậy mấy loại, mà tâm tình tiêu cực nhiều vô cùng, ngoại trừ trước mặt nộ, ai, sầu, hận, buồn, khổ bên ngoài, còn có kinh, thẹn, nóng nảy, úc các loại, cho nên người cả một đời luôn là bao phủ tại tâm tình tiêu cực bên trong. Sung sướng thiếu, đau khổ nhiều. Bất quá, mọi thứ hăng quá hóa dở. Tại y học bên trên, kiêng kỵ nhất liền là đại hỷ đại bi. Tâm tình chập chờn quá kịch liệt, ngược lại hao tổn tuổi thọ. Mà bây giờ này còn lại 4 người. Đầu tiên là đã trải qua buồn phiền, sau đó liền là mừng rỡ. Mãnh liệt như vậy gợn sóng, cũng làm đến tinh thần của bọn hắn thế giới bị to lớn gợn sóng. Đương nhiên, 4 người này đều là người mới loại, tinh thần của bọn hắn thế giới so với người bình thường mạnh mẽ gấp 100.000 lần. Bất quá, Khang Cốc sức cuốn hút thật sự là quá mạnh, chỉ trong một chiêu, có thể kéo theo đủ loại bầu không khí, mọi người tựa hồ cũng cảm thấy trong đời, cao nhất ánh sáng, nồng đậm mừng rỡ thời khắc. Bất quá, theo mừng rỡ mà đến, là Khang Cốc bày quyền. Khang Cốc bày quyền, đầu tiên tiến công chính là Phong Hằng Ích. Khang Cốc cũng không dùng vũ khí, liền là hai quả đấm đánh thiên hạ. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể bằng vào một đôi thiết quyền đánh chết kẻ địch. Phong Hằng Ích nhìn cũng không nhìn, đấm thẳng xuất kích. Này đấm thẳng bên trong xen lẫn chính là ba cạnh dao găm quân đội. Ban đầu đối thủ không dùng vũ khí, hắn không nên dùng vũ khí, nhưng là bây giờ là liều mạng tranh đấu, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dựa theo đạo lý, đấm thẳng so với bày quyền khoảng cách muốn ngắn, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Một người dùng đấm thẳng, một cái khác dùng bày quyền, khẳng định là đấm thẳng người kia trước đánh tới đối phương. Nhưng là bây giờ, Phong Hằng Ích ba cạnh dao găm quân đội cùng Khang Cốc bày quyền, thế mà đồng thời đánh tới đối phương. Phốc phốc, ba cạnh dao găm quân đội đâm vào Khang Cốc thân thể, phát ra tới làm người dùng mình thanh âm. Thế nhưng Khang Cốc bày quyền cũng đánh trúng Phong Hằng Ích đầu. Âm âm, Phong Hằng Ích đầu toàn bộ đều sụp đổ xuống, cơ hồ đều bị đánh bẹp. Cả người hắn chỗ có khí tức lập tức tiêu tán, sinh mệnh đặc thù biến mất, bị một đòn giết chết. Nhi đồng lúc, ba người khác công kích cũng đều đánh tới Khang Cốc trên thân. Quách Bạc công kích là chỉ, mà Đoàn Huyền, Đoàn Phi công kích đều là hình rắn liên tử thương, tại Khang Cốc trên thân đâm ra tới mấy cái lỗ thủng. Những tổn thương này đều là chỗ hiểm vị trí, nếu như là người bình thường, lập tức phải chết, có thể là Khang Cốc cũng chưa chết, mà là nhảy nhót tưng bừng, căn bản không quan tâm chính mình thân thể, tựa hồ là thân thể của hắn coi như là mất đi hết thảy công năng, đều có thể vận chuyển tự nhiên. một cái chết rồi. Khang Cốc nói, tiếp đó, chính là các ngươi, nếu như ta hôm nay không giết các ngươi, người tiếp theo, sợ sẽ là đến phiên ta, gọi là tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Mặc dù là tinh thần ba động, có thể Khang Cốc ra tay không ngừng chút nào, thân thể lắc một cái, ban đầu đâm ở trên người ba cạnh dao găm quân đội thế mà bị cơ bắp cho chấn bay ra ngoài. Nhắm chuẩn chính là Đoàn Phi. Sau đó, thân thể của hắn vồ giết về phía Đoàn Phi. Khí thế hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng. Tựa hồ Khang Cốc có khả năng tiếp nhận bất kỳ công kích mà bất tử. Liền là bất tử chi thần. Mới vừa rồi cùng Phong Hằng X chém giết. Hai bên đều là đánh trúng đối phương yếu hại. Nhưng chết là Phong Hằng X. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn Phi Đoàn Huyền huynh đệ đều không có làm rõ ràng. Quách Bạc cũng nhìn không ra tới nguyên nhân cụ thể là cái gì. Hiện tại Khang Cốc lần nữa liều mạng. Đoàn Phi Đoàn Huyền huynh đệ cuối cùng mất đi chiến ý. Quách Bạc cũng nảy sinh thoái ý. Điểm đạo tập đoàn hai đại sát thần thật sự là quá biến thái. Đều là không để ý chính mình. Ra sức chém giết. Phảng phất chiến thần phụ thể. Hoàn toàn không cân nhắc tự thân an nguy. Lúc mới bắt đầu, thần Siva người trẻ tuổi còn hiểu đến trốn tránh. Hiện tại cái này Khang Cốc càng quá phận. Trốn tránh cũng không tránh né. Ngươi đánh ta, ta liền đánh ngươi. Hoàn toàn liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Chiêu chiêu đồng quy vu tận. Có thể hết lần này tới lần khác liền là hắn không chết được. Kỳ thật. Đoàn Phi Đoàn Huyền huynh đệ cùng Quách Bạc cũng không phải sợ này loại đấu pháp. Bọn hắn sợ chính là vì cái gì Khang Cốc thế mà bất tử. Khang Cốc bày quyền xuất hiện lần nữa tại Đoàn Phi Đoàn Huyền hai huynh đệ huyệt Thái Dương bên cạnh. Ai cũng không biết này bày quyền đến tột cùng là thế nào tới. Liền là tới, đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là mở ra một cái đường hầm hư không. Loại quyền pháp này quỹ tích, đơn giản liền là tại giác quan đột phá thời không hạn chế. Đoàn Phi Đoàn Huyền hai huynh đệ vội vàng ngăn cản, bọn hắn cũng không dám lại liều mạng. Vạn nhất đem mạng của mình liều không có, đối phương còn không chết, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Đến bọn hắn loại cảnh giới này cũng không phải sợ chết, mà là sợ làm dũng cảm tử vong. Thế nhưng bọn hắn một thoáng ngăn cản, né tránh ở giữa, khí thế càng yếu, hơn ngược lại bị Khang Cốc cướp đoạt đến tuyệt đối tiên cơ. Khang Cốc chân đạp liên hoàn bước, bày quyền cũng liền vòng, tả hữu khai cung, quanh thân thế mà xuất hiện rất nhiều sóng khí đường vòng cung. Đường vòng cung, vòng tròn, tầng tầng lớp lớp, Khang Cốc quyền liền không có thẳng. Như con nhện nhà tơ quấn quanh, mãi đến con mồi tử vong mới thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.